Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, hít ra trận. Thứ sáu, vũ trụ còn có cái cuối cùng tuyển thủ. Sát thủ hít đây là gánh chịu hy vọng cuối cùng một trận chiến. Nếu như hít cũng thất bại, thứ sáu vũ trụ đem triệt để thua trận thi đấu. Mà trước mặt đối thủ còn có bốn cái. Bất luận nhìn thế nào đều là một hồi không tốt đánh thi đấu. Vado ra tay chữa trị sân bãi, lại ra cố lồng phòng hộ, đem tất cả xung quanh khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Vì sắp đến đại chiến chuẩn bị sẵn sàng, người chủ trì kích động kêu lên. Thứ sáu vũ trụ, cuối cùng tuyển thủ hít mời ra tràng. Liền dựa vào ngươi, hít, nhất định phải đánh bại bọn họ. Champa dựng thẳng nắm đấm, hô to trợ uy, hắn đối với hít có tương đương tự tin. Dù sao thứ sáu vũ trụ trong cao thủ, hít xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng là đối diện còn có ba người làm mãn thể lực trạng thái. Hắn sợ sệt Sa Luân chiến sẽ đối với hít bất lợi. Hít gật gù, không có tác dụng lời nói đáp lại Champa, nhẹ nhàng nhảy lên lạc ở trên đài, cực kỳ đơn giản ra trận. Thậm chí ngay cả một điểm dương bụi đều không có nhấc lên. Gohan không nên khinh thường, hắn cùng bình thường đối thủ không giống nhau. Trên khán đài, Goku đã không thể chờ đợi được nữa, địa hô to lên. Vừa nãy thi đấu Goku đều là mang theo thưởng thức thái độ đến xem, coi là thật là thi đấu hữu nghị, thỉnh thoảng còn xen kẽ một ít chỉ điểm bình luận. Có thể hiện tại hít lên sân khấu, Goku sắc mặt trở nên nghiêm túc, chiến ý ầm ầm, hắn đem hít làm đối thủ đối xử, điểm ấy Gohan há có thể không biết. Hắn cũng có thể cảm nhận được hít cái kia không giống bình thường khí thế. Cứ việc ép tới cực thấp, nhưng cùng với vì là cao thủ, khí chất cùng gốc gác lừa gạt không được người. Có mấy người cứ việc ăn mặc phổ thông hơn nữa đi ở rộn rộn ràng ràng trong đám người, cũng có thể bị một chút nhận ra, bởi vì hắn lại như quang như thế chói mắt. Vegeta, Frieza, thậm chí Piccolo, mấy người cũng dồn dập điều lên hoàn toàn tinh thần quan tâm trên sân hit. Liền ngay cả Beerus cùng Raditz ánh mắt đều hình ảnh ngắt quãng ở hit trên người. Này Whis, người cảm thấy Son Goku nhi tử có thể thắng qua cái kia gọi hit ra hỏa sao? Ha ha ha, hit là thứ sáu vũ trụ vương bài, e sợ không phải dễ đối phó. Whis cười nói, cho tới kết quả làm sao? Beerus đại nhân nhìn xuống là tốt rồi. Mặc dù thất bại, chúng ta bên này còn có Goku cùng Vegeta đây, cũng đúng. Champa thua chắc rồi, Beerus vừa nghĩ. Chính mình không cần lưu ý một cuộc tranh tài thắng thua. Nói tóm lại chính mình còn chiếm cứ ưu thế, hắn vén lỗ tai một cái. Thích ý địa đỡ ghế dựa thổi bay huýt sáo. Một bên khác Champa tất nhiên không thể thả lỏng, khẩn nhìn chằm chằm võ đài, chờ mong thắng lợi thi đấu bắt đầu. Hít không nhúc nhích, hai tay tiếp tục xuyên ở trong túi áo gió, cổ áo đem cầm của hắn che lấp, dường như một đạo sắt thép hàng rào, có vẻ nghiêm túc kiên cường. Cả người hắn lại như là gang, ngoại trừ ánh mắt không có một tia động tĩnh. Đã bắt đầu rồi, Son Gohan bày ra đánh lộn tư thế nhắc nhở, nhưng mà hít vẫn là cái kia phó tạo hình, khóc đến không bằng hữu. Ngoại trừ Raditz, người ngoài không biết đó là hít chuyên môn hình thái chiến đấu. Liền ngay cả Vegeta cùng Frieza đều sâu sắc khâm phục, cảm thấy trang lãnh khốc kiêu ngạo không sánh bằng trước mặt cái này bức vương Son Gohan. Thái dương đã chảy xuống mồ hôi lạnh, mặc dù đối với mới bất động, có thể trên khí thế càng mơ hồ đã ép đổ tới càng như vậy trầm tĩnh, càng khiến Son Gohan hoảng sợ. Liền hai người cũng không có nhúc nhích làm, đứng yên ở tại chỗ, lẫn nhau rằng co, làm sao hai người đều bất động a? Yamcha xem được bản thân choáng váng đầu, lặng lẽ hỏi một bên Tabo. Tabo một hồi cũng bị hỏi ở. Chuyện như vậy không tự mình tiến vào chiến đấu bên trong, là lĩnh hội không tới. Xem Yamcha một mặt ham học hỏi, Tabo ho khan hai tiếng, nói, cái này mà, bọn họ ở dùng khí lẫn nhau thăm dò. Đến cảnh giới nhất định đều là như vậy, nhìn xuống. Ồ, Yamcha lắc lắc đầu, tiếp tục phấn chấn tâm thần, trợn mắt lên tập trung võ đài nhìn. Tà Bồ nhưng đầu tiên ngáp một cái. Hắn bị nhốt đang lúc này. Sấm gió thoáng động, một tiếng quát nhẹ nổ vang không gian. Son Gohan rốt cục đầu tiên phát động tiến công. Hắn trực tiếp khiến Ngơ cả ngẩn bí trạng thái. Khí diễm phun ra, loạn lưu phun trào thần bí trạng thái Son Gohan tốc độ kinh người. Trong nháy mắt liền bay vọt đến hít trước mặt. Dường như một ánh hào quang hắn nhấc lên nắm đấm. Công kích động tác nước chảy mây trôi. Làm liền một mạch, uy lực so với vừa nãy lúc chiến đấu tăng lên mấy cái đẳng cấp. Caulifla cùng Kiabe lúc này mới lãnh hội đến Son Gohan mạnh mẽ. Cùng bọn họ đánh thời điểm, Son Gohan là cố ý ngăn chặn thực lực ai có thể cũng không có thấy Son Gohan trong mắt kinh dị. Hắn đã nhào tới trước mặt, hắn đã phát động công kích, hắn đã muốn đánh tới hít gò má. Nhưng là tại sao? Hít vẻ mặt bình tĩnh như vậy, tay còn cắm ở trong túi. Chỉ là bởi vì như vậy rất tuấn tú sao? Beerus lộ ra nụ cười, nhìn thấy đám người cũng dồn dập nghi hoặc bên trong mang theo hưng phấn. Đòn đánh này xuống, ít nhất có thể thương tổn được hít. Oành, một tiếng vang thật lớn. Thứ bảy vũ trụ người hầu như muốn thét lên kinh hãi. Nhưng là trong miệng âm thanh đoạn ở giữa trời Piccolo sửng sốt. Vegeta sửng sốt, Son Goku sửng sốt. Liền ngay cả Beerus cũng sửng sốt tất cả mọi người nhìn thấy Son Gohan bay ngược ra ngoài. Máu mũi dâng trào, mà hít đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phù phù, Son Gohan ngã xuống đất, bị thương không phải rất nghiêm trọng. Thế nhưng mũi đỏ chót, con mắt gảy mấy lần mới mở. Khí thế đã yếu đi một đoạn thính phòng bạo phát kêu sợ hãi, làm sao có khả năng. Vừa nãy tốc độ, không nhìn thấy hít ra tay a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gohan, Chi Chi cùng Viden thân thiết địa hô Piccolo sắc mặt nghiêm túc. Nhìn phía Son Goku, nhưng là Goku cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn không nhìn thấy hít động tác. Rõ ràng là Gohan cướp chiếm tiên cơ kỳ. Kết quả nhưng ra ngoài ở đây dự liệu của tất cả mọi người tam skip công. Đột nhiên, tài âm thanh truyền ra nàng giơ máy vi tính sách tay của mình. Đắc ý giải thích. Hít có thể nhảy chuyển không một giây thời gian, đồng thời đem thời gian chứa đựng lên, sáng tạo một cái có thể tự do ra vào không gian tiến hành chiến đấu, không một giây tam skip công, mọi. Người nhai, nghiền ngẫm hai người này từ, kinh ngạc đến ngây người lần đầu tiên nghe nói có người nắm giữ năng lực như vậy. Quả thực khó mà tin nổi ở cường giả chiến đấu bên trong. Không một giây là quý giá bực nào. Không trách hít như vậy vững vàng, bởi vì chỉ cần tốc độ của ngươi đột phá không được tam skip cực hạn, liền vĩnh kém xa vượt qua hít tai. Ngươi là từ làm sao biết? Goku hiếu kỳ hỏi, đương nhiên là Raditz nói cho ta. Đây chính là quý giá tiểu thuyết tư liệu sống nha, Kaka. Goku ngẩn người. Quay đầu hỏi, lẽ nào ngươi cùng hít chiến đấu qua? Raditz cười nhạt, đúng đấy. Lần kia ở thứ 6 vũ trụ đánh cho rất kịch liệt cuối cùng đây. Ai thắng? Không có kết thúc. Ngay lúc đó thoại, tính làm hòa nhau đi. Raditz hồi tưởng lại tình hình lúc đó. Mình quả thật khó có thể chiếm được tiện nghi. Có điều hít muốn đánh bại chính mình cũng là không thể chỉ là bây giờ liền rất khác nhau. Giữa hai người đã cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ. Goku nghe nói Raditz lời giải thích. Nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể hiện tại cùng hít chiến đấu chính là chính mình. Vegeta cũng híp híp mắt, đảo mắt lại nhìn hít ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc trong lòng bọn họ nghĩ tới là cùng một chuyện. Đánh bại hít, vượt qua tam skip, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.